Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 750, đổi lấy tài nguyên. Góc truyện audio.com. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển vòng vo một vòng tròn, lại trở về Vương Trường Sinh trên tay. Bất đồng chính là, lúc trước Vương Trường Sinh thiết lập ván cục, thả giá trị 100 vạn linh thạch tài vật, mà Hoàng Long Đảo thiết lập ván cục, thả giá trị mấy 100 vạn linh thạch tài vật. Xem ra, Hoàng Long Đảo là muốn thiết lập ván cục đối phó Hải Lam Tông. Vương gia là đánh bậy đánh bạ. Thế thân Hải Lam Tông. Cũng không biết Hải Lam Tông cùng Hoàng Long Đảo có cái gì thâm cừu đại hận. Hoàng Long Đảo cam lòng hạ vốn gốc. Thiết lập ván cục đối phó Hải Lam Tông. Phiền toái là, Hoàng Long Đảo kết đan tu sĩ chạy trốn. Hắn nhất định sẽ báo cáo đi lên. Hoàng Long Đảo có thể hay không vì nhóm này tài vật tìm vương gia phiền toái? Nếu như Hoàng Long Đảo muốn tìm vương gia phiền toái, vương gia có thể ngăn cản không nổi. Thiên Huyễn Đại Pháp là nhất môn thiên phẩm công pháp. Hoàng Long Đảo tu sĩ chẳng qua là sửa lại một cái tên, cũng không có tu sửa công pháp phẩm cấp cùng nội dung. Vương Trường Sinh có hai lựa chọn. Hoặc là đem Thiên Huyễn Đại Pháp ẩn núp đi, hoặc là giao ra đi, giữ lại cái môn này công pháp, không có bất kỳ chỗ tốt. Giao ra đi mà nói, giao cho ai? Giao cho Trương gia, đây không phải là hại Trương gia sao? Trương gia nếu ngã, Hồng Nguyệt Hải vực ngũ đại thế lực nhất định sẽ một loạt trên xuống. Vương gia sẽ bị những thế lực lớn khác chiếm đoạt. Cái này cũng không phải Vương Trường Sinh muốn nhìn đến. Xuất ra đi hại những người khác. Cái kia càng không được. Công pháp nếu lần nữa tiết lộ, như vậy chẳng phải tương đương thừa nhận. Vương gia biết rõ Thiên Huyễn Đại Pháp là Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Bởi như vậy, Hoàng Long Đảo tu sĩ lúc trước đạt được Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, chính là Vương gia thiết lập ván cục. Thiên Huyễn Đại Pháp hiện tại biến thành củ khoai nóng bỏng tay. Ném cũng không phải, ở lại cũng không xong. Quảng cáo, Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát, cầm lấy bối xác tìm được Diệp Lâm, hỏi thăm ý kiến của hắn. Ta đề nghị đem công pháp nộp lên Trương gia, đổi lấy kết đan linh vật. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói ra. Nếu Trương gia lại để cho trong tộc đệ tử tu luyện môn công pháp này, Cửu U Tông ngày sau tìm Trương gia phiền toái. Trương gia ngã, đối với chúng ta Vương gia không có bất kỳ chỗ tốt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngươi đổi lại góc độ ngẫm lại. Nếu như phụ thuộc thế lực hiến vào nhất môn thiên phẩm công pháp, ngươi dám không dám lại để cho tộc nhân tu luyện? Chấm. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói ra, sẽ không, ta sẽ cảm thấy đây là âm mưu. Những năm này, Vương Trường Sinh tham dự nhiều trận đại chiến, đạt được không ít công pháp. Vương gia cũng phái người góp nhặt một ít công pháp, trước đó không lâu mới thu tập được nhất môn địa phẩm công pháp. Địa phẩm công pháp đều ít như vậy gặp, chớ nói chi là thiên phẩm công pháp. Theo ta được biết, hóa thần tu sĩ mới có thể sáng tạo ra thiên phẩm công pháp. Trương gia truyền thừa vẫn chưa tới ngàn năm. Xuất hiện nguyên anh tu sĩ, Trương gia đã là rời đi đại vận. Trương Vô Trần nếu là không có đầu óc, Trương gia cũng sẽ không tại mấy trăm năm bên trong phát triển trở thành tu tiên đại tộc. Lùi một bước mà nói, cho dù Trương gia chịu không được hấp dẫn, lại để cho tộc nhân tu luyện Thiên Huyễn Đại Pháp, đợi đến lúc sự việc đã bại lộ, nhanh nhất cũng muốn 100 năm. Kết đan phía trước, tu luyện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền cần thiết tu tiên tài nguyên tương đối dễ dàng tìm được. Cho dù Cửu U Tông tìm Trương gia phiền toái, cùng lắm thì các ngươi rút lui hướng san hô hải vực phát triển. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra. Kỳ thật ta cũng muốn nộp lên Trương gia, đổi lấy kết đan linh vật, tính toán Hoàng Long Đảo. Chúng ta Vương gia không chiếm được nhiều ít lợi ích, nộp lên nhất môn thiên phẩm công pháp, có thể đổi lấy một ít tu tiên tài nguyên, lớn mạnh chúng ta Vương gia. Kết đan linh vật đại đô xuất từ Nam Hải 10 đại tông môn. Mặt khác tu tiên thế lực nếu muốn lấy tới kết đan linh vật, chỉ có thể giá cao cùng 10 đại tông môn mua sắm. Đây là 10 đại tông môn khống chế Nam Hải, tu tiên giới, một cái trong đó thẻ đánh bạc. Trên lý luận, 30 nhiều vạn linh thạch có thể mua được một phần kết đan linh vật. Nhưng là phải tại cỡ lớn phách mại sẽ bên trên mới có kết đan linh vật phách mại. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cạnh tranh rất kịch liệt. Tại Đông Hoang Ngụy Quốc, ngũ đại tông môn khống chế tu tiên gia tộc dựa vào trúc cơ đan. Tại Nam Hải, 10 đại tông môn dựa vào kết đan linh vật khống chế mặt khác tu tiên thế lực. Nói thật, đem cái này thiên phẩm công pháp nộp lên cho Thái Nhất Tiên Môn, có thể đổi lấy càng nhiều nữa tu tiên tài nguyên. Vấn đề là, Thái Nhất Tiên Môn nhất định sẽ truy tra thiên phẩm công pháp lai lịch. Diệp Lâm tại Đông Hoang buôn bán qua Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển trước tầng 4 tu luyện phương pháp. Thái Nhất Tiên Môn có thể sẽ thu tập được, đem công pháp nộp lên cho Thái Nhất Tiên Môn, chưa hẳn có thể được đến kết đan linh vật, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Kỳ thật còn có một tốt hơn mục tiêu Vạn Kiếm Môn. Vấn đề là, Vương gia cùng Vạn Kiếm Môn không phải nước phụ thuộc quan hệ. Tùy tiện nộp lên nhất môn thiên phẩm công pháp, Vạn Kiếm Môn sẽ không dễ dàng tin tưởng. So sánh phiền toái, kể từ đó, nộp lên Trương gia, đổi lấy kết đan linh vật thích hợp nhất bất quá. Theo logic đi lên nói, điều này cũng nói được đi qua. Vương gia thế lực cũng không mạnh mẽ. Thiên phẩm công pháp tuy mạnh, bất quá hao tổn tu tiên tài nguyên rất nhiều. Một gã tu luyện thiên phẩm công pháp tu tiên giả, tu luyện đến kết đan kỳ chỗ tiêu hao tu tiên tài nguyên có thể bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Vương gia căn bản không đủ sức cái này tiêu hao. Vương gia đích đương vụ chi gấp, là muốn nhiều bồi dưỡng một gã kết đan tu sĩ. Nếu không không cách nào bảo trụ trên tay lợi ích, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá Trương gia nhất định sẽ truy vấn thiên phẩm công pháp lai lịch. Nói không chừng sẽ đối với ngươi phát hiện nói dối. Ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như Trương gia truy vấn, ta chỉ có thể thành thật trả lời. Thiên huyễn đại pháp có thể là Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Dù sao trước ngươi tại Đông Hoang bán ra qua, ta cũng không tính là nói dối. Nếu như Nguyên Anh tu sĩ thi triển bí thuật, Vương Trường Sinh chỉ có thể thành thật trả lời. Làm quyết định, Vương Trường Sinh dặn dò Diệp Lâm vài câu, mang theo Vương Thanh Thuần đẳng vài tên tộc nhân, đã đi ra Ngân Xà Đảo, đi Thanh Lý Đảo. Bọn hắn khẽ dựa gần Thanh Lý Đảo trăm dặm, xa xa xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại. Hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, cầm đầu chính là một gã 30 nhiều tuổi trung niên nam tử. Ồ, là Vương tiền bối. Vãn bối Trương Mậu Thanh bái kiến Vương tiền bối. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, như thế nào, người bái kiến lão phu, quảng cáo. Vương tiền bối là chúng ta Trương gia quan hệ thông gia. Vãn bối sao có thể không biết, Trương gia phụ thuộc thế lực đẳng cấp cao tu sĩ. Thế lực đối địch đẳng cấp cao tu sĩ, Trương gia đệ tử đều muốn nhận thức. Đây là tộc quy. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, lão phu có chuyện rất trọng yếu, đều muốn cầu kiến Trương tiền bối. Vương tiền bối mời cùng vãn bối đến, các người tiếp tục tuần tra. Trương Mậu Thanh cho Vương Trường Sinh đám người dẫn đường, những người khác tiếp tục tuần tra. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh đám người ra hiện tại Thanh Lý Đảo bên trên một tòa khí thế rộng rãi thanh sắc trong cung điện. Trương gia gia chủ Trương Chí Thịnh tự mình tiếp đãi Vương Trường Sinh. Đơn giản hàn huyên sau, Trương Chí Thịnh cười hỏi, Vương đạo hữu, nghe Mậu Thanh nói, ngươi muốn cầu kiến lão tổ tông. Đúng là, tại hạ có thập phần chuyện trọng yếu, chỉ có thể cùng Trương tiền bối nói. Dù sao cũng là nhất môn thiên phẩm công pháp, Vương Trường Sinh khẳng định phải nhìn thấy Trương Vô Trần mới tốt ra giá. Trương Chí Thịnh chưa hẳn làm được rồi cái này chủ. Chứng kiến Vương Trường Sinh trịnh trọng biểu lộ, Trương Chí Thịnh chau mày. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, được rồi, Vương đạo hữu, ngươi chờ một chốc một lát, ta đây phải đi mời lão tổ tông. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.